Chương 555 tối cường thăng cấp hệ thống. Cự ma trôn, giết cho ta. Không thể, tuyệt đối không thể. Ta Mộc gia nhiều như vậy tinh anh đệ tử liền liều các ngươi những này dược tộc phế vật căn bản không phải đối thủ. Mộc Tiêu Dao hét ra một tiếng, nói, để tái phát một nhánh đạn tín hiệu. Vèo, lại là một nhánh xuyên vân tiễn bắn ra ngoài, Dược Thiên Thường chậm rãi đi tới, cười nói, để chúng ta dược tộc võ lực xác thực không mạnh, bất quá. Đừng quên chúng ta là làm cái gì. Này còn muốn cảm tạ mạng Đà La luyện chế độc mê đan. Trong khi nói chuyện, Dược Thiên Thường nhìn Long Phi một mắt, Long Phi khẽ gật đầu, sau đó hắn đi tới Đại Các Chủ trước, nói, ngài Đại Các Chủ, là mạng Đà La việc phát hiện trước một gia muốn diệt ta dược tộc âm mưu, cho nên để cho ta để chuẩn bị trước, tại Dược Sơn bên trong, một gia đệ tử con mắt toàn bộ giải quyết hết. Mạng Đà La ánh mắt căng thẳng, nàng căn bản không biết những thứ này. Tất cả những thứ này đều là Long Phi sớm dự liệu được, cũng là hắn an bài, tất cả cùng với nàng đều không có chút quan hệ nào, nhưng là hắn đem hết thảy công lao đều giao cho nàng, phần kia cảm động đã vô pháp biểu đạt ra đến, cũng vào lúc này, khen. Chúc mừng Player Long Phi cùng Mạng Đà La độ thiện cảm vui 10, chúc mừng Player Long Phi cùng Mạng Đà La độ thiện cảm vui 10, chúc mừng, không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, độ thiện cảm thẳng tắp tăng vọt, trực tiếp lái vào 89 điểm, liền thiếu một chút thì đến được muốn làm gì thì làm cảnh giới. Cũng chính là cùng một điểm cho thẻ chết rồi. Đại Các Chủ nhìn Mạng Đà La, nội tâm rất cảm giác khó chịu. Dược Thiên Thường khẽ nói, nếu như không phải nàng, chúng ta dược tộc e sợ hôm nay phải bị tai họa ngập đầu rồi. Chung quanh dược tộc đệ tử, trưởng lão mặt sắc tâm bên trong tất cả đều rất cảm giác khó chịu, cũng rất Dược Thiên Thường nói như thế. Nếu như không phải Mạng Đà La, một gia đệ tử tiến quân thần tốc, chỉ sợ bọn họ bên trong đã có không ít người chết rồi. Trong mắt bọn họ quái vật, cừu nhân lại giúp đỡ bọn hắn vượt qua chật vật một cửa này so với rút mặt của bọn họ còn khó chịu hơn. Đại Các Chủ thật dài thở ra một hơi, nhìn Mạng Đà La chồng chất cúc cung, nói, ê cảm ơn. Hết thảy dược tộc đệ tử tất cả đều cúc cung cảm tạ lên. Mạng Đà La lệ nóng doanh tròng, 10 năm rồi, tròng rã 10 năm rồi, 10 năm này nàng đều không biết làm sao tới. Hiện tại nhìn bọn họ từng cái, Mạng Đà La trong lòng phòng tuyến cũng triệt để hỏng mất. Đại Thanh Đạo, ghê là, vâng, đúng, ta có lỗi với các ngươi, có lỗi với dược tộc, có lỗi với mọi người. Đại Các Chủ nói, kể từ nay về sau, ngươi chính là mới dược cốc cốc chủ, ai dám không phục, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Nàng 10 năm trước chính là thiếu cốc chủ, hiện tại Đại Các Chủ đem thứ thuộc về Mạng Đà La trả lại cho nàng, hơn nữa trong lòng hắn vẫn là cảm giác vô cùng thua thiệt, bình tĩnh lại tâm tình muốn sự kiện năm đó đi, hắn xác thực sai nhiều lắm. Cũng tại lúc này, một gia đệ tử thấp thanh đạo, gây gia chủ, trong rừng thật không có một cái người của chúng ta, chỉ sợ cũng như bọn hắn nói như thế, toàn bộ đều ghê không thể. Mục Tiêu Dao hét một tiếng, ngài dược cốc căn bản cũng không có cái khác lối ra, chỉ có cái này một cái cửa ra. Dược Thiên Thường cười nói, ở ngươi chân nhân là dược tộc người đều với ngươi như thế ngốc sao? Sẽ không có đường lui sao? Ha ha ha, Mục Tiêu Dao hai mắt chấn động, trên người tức giận không ngừng bắn ra, linh tiên điên phong cảnh giới khí tức thả ra ngoài. Vào lúc này, hắn ngưỡng thiên nộ rống, ngài cùng tiên lực lượng, mở cho ta. A, mạnh mẽ phá tan cuồng tiên cảnh giới, trả giá một thiết đại giá hắn đều muốn đem dược tộc tiêu diệt, muốn đem Long Phi giết chết. Nghị vù, Mục Tiêu Dao tu vi phá tan ràng buộc, trên người khí tức trở nên càng cường hãn hơn lên, thanh âm cũng là cực kỳ ngông cuồng, nói, ngài liền coi như bọn họ chết rồi, đối phó các ngươi những này đồ bỏ đi, phế vật, chúng ta những người này liền đủ rồi. Cuồng tiên cảnh giới không phải bình thường, toàn bộ dược cốc cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Mục Tiêu Dao sau lưng đệ tử mỗi một cái đều là cao thủ, liền nói với hắn như thế, chỉ là một gia những người này cũng đủ để nghiền ép toàn bộ dược tộc rồi. Đại Các Chủ sắc mặt chìm xuống, chồng chất quát lên, kẻ dược tộc đệ tử ở đâu? Vúng. Ua. Nờ rê. Vúng. Ua. Nờ rê. Đông đảo đệ tử hét một tiếng. Đại Các Chủ hai mắt một dữ tợn, nói, kê tiểu bạo tiên đang nhập vào cơ thể, chúng ta võ lực không mạnh, nhưng là chúng ta có vô tận đan dược, liền xem ai có thể làm chết ai. Vừa lúc đó, Long Phi tiến lên một bước, đối Đại Các Chủ nói, kê có thể hay không mượn ít đồ cho ta. Đại Các Chủ sững sờ, hắn ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng, hôm nay không có Long Phi lời nói, dược tộc đã vong, hơn nữa. Hắn không phải không thừa nhận, hắn bội phục Long Phi, thậm chí có chút sùng bái hắn, 20 tuổi liền có thể đem luyện đan thuật tu luyện tới thiên giai đại viên mãn cảnh giới, thực lực như vậy ai có thể làm được, ít nhất hắn so với Long Phi kém 10 vạn 8 ngàn con phố. Đại Các Chủ lập khắc đạo, ngươi muốn cái gì? Long Phi nói, ngươi vừa nãy luyện chế linh bạo đan. Đại các chủ ngay lập tức sẽ cho Long Phi, Long Phi nói, ê cảm ơn rồi. Long Phi một cái nuốt vào y ken. Tiên lực phình lên. Trong nháy mắt phình lên, này đang vượt quá trâu bò rồi, Long Phi trở nên hưng phấn, nói, ê làm báo đáp, cái này mạng đà la ngươi cầm, đồng thời. Một gia những người này liền giao cho ta đi. Đại các chủ sững sờ, Dược Thiên Thường cũng nói theo, hắn mạnh mẽ phá tan cùng tiên cảnh giới, ngươi bất quá là nhập tiên ngũ phẩm tu vi, căn bản không phải là đối thủ của hắn, ngươi tiên tiến cốc. Đúng vậy a, nhập tiên ngũ phẩm, cùng tiên nhất phẩm, cách biệt mười mấy đẳng cấp, tại sao có thể là đối thủ đâu này, bất quá, mục tiêu giao là đầu bốt a, làm sao có thể buông tha, hơn nữa, từ mục tiêu giao xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền nghĩ kỹ như thế nào giết chết biện pháp của hắn, Long Phi hưng phấn nói, thì yên tâm, ta có thể đối phó hắn. Ở trong mắt ta hắn chính là cái tiểu học sinh, ta lộng tàn hắn. Dược Thiên Thường không hiểu, cái gì là tiểu học sinh nha? Long Phi cười nhạt nói, kệ chờ chút ngươi sẽ biết. Long Phi một bước bước ra, chỉ vào mục tiêu diêu đạo, vì vừa nãy ngươi nói ta tiên lực khô cạn, hiện tại ta trong nháy mắt về đầy. Vừa nãy ngươi nói ta không đủ tư cách đấu với ngươi. Này lão tử hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tư cách. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tâm trung hơi động, quát lên, ghi cự ma trôn, đi ra linh lợi. Một đạo tiên lực rót vào tàn phá địa ngục thập bát tầng trong tầng thứ nhất, cự ma trôn, hai mắt bi vi vừa mở, ê rống. Một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời một tôn bóng đen to lớn rơi xuống, mạnh đến nổ tung, cả cái sơn cốc đều tại lay động bên trong, cự ma trôn, cung kính nhìn Long Phi, một chân quỳ xuống nói, ghê chủ nhân. Long Phi nhìn chằm chằm một mặt ngu ngốc một tiêu dao, càng rỡ cười rộ lên, nói, ghê tiểu học sinh, hiện tại đủ tư cách đấu với ngươi sao? Mục tiêu giao vô cùng chấn động, này giời ạ vẫn là người sao, đây là biến thái cự ma trôn A, tu vi nghiền ép hắn 10 vạn 8 ngàn dặm A, dược tộc người cũng đều há hốc mồm, bọn hắn vạn phần may mắn không có liều lĩnh đối Long Phi động thủ, nếu không chật, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, để giết cho ta, trước tiên đem những kia đi la sát quan, lại giết cái này tiểu học sinh. Số từ 1827.